lời ru cho biển khơi. Biển khơi biết bao giờ ngừng lặng. Em ru gì lời ru trong ta, một đời đam mê, một đời sống tố. Em ru gì cho ta qua bao ngày vui vẻ. Câu hát ngân lên bỗng tắt nghe chừng. Thôi đừng hát ru, thôi đừng say sưa. Lá chất rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu. Em ru gì lời ru bao tiếc nuối, tiếc nuối một đời ước vọng tan phai. Em ru gì lời ru cho ngày mai, ngày mai biết bao giờ chờ. Đâu phải bởi mùa